kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, tương thân tương ái người một nhà. Trở lại chính mình mới vừa tiến vào kinh dị trò chơi thế giới căn phòng phía sau. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, búa rìu tội phạm giết người đang quét vệ sinh, phía trước bị phá hư môn, liền nước sơn đều quét hết, sàn nhà sạch sẽ, lúc này búa rìu tội phạm giết người đang ở lau bàn. Quan sát phát sóng trực tiếp khán giả, lúc này một ngụm nước ga mặn phun tới, đột nhiên cảm giác búa rìu thật là đáng yêu a. Có thể quét tước vệ sinh, có thể chiến đấu, còn có ánh mắt, tuyệt đối là một nhân tài. Đại ca tốt, búa rìu tội phạm giết người chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Bỗng nhiên một cái 90 độ cúc cung, được kêu là một cái tiêu chuẩn. Tuy là hắn không biết Tô Đại Nhiên sau khi rời đi chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nghe động tĩnh, đều sợ hắn đứng ngồi không yên, nhất định phải tìm chút chuyện gì khô khốc. Cái này không, búa rìu thấy được cây kéo, cây búa, cưa điện, ba người ngoan ngoãn theo Tô Đại Nhiên. Bọn họ biến thái tội phạm giết người tứ huynh đệ, tung hoành vài chục năm. Lần đầu tiên như vậy hòa hài gặp mặt, các ngươi an tĩnh một chút, ta đi ngủ một hồi. Ta nhiệm vụ là an toàn sống sót 24 giờ. 24 giờ phía sau ta ly khai, các ngươi yêu làm gì thì làm cái đó, ta bất kể các ngươi. Dĩ nhiên, còn có một cái tuyển trạch, ta hiện tại đánh chết các ngươi. Tô Đại Nhiên dứt lời, cây búa, cưa điện, cây kéo ba người đồng loạt lui ba bước. Học búa rìu, đồng loạt cung kính 90 độ khom lưng. Đại ca, chúng ta cam đoan không quấy rầy ngươi. Chúng ta đặc biệt an tĩnh. Tô Đại Nhiên cũng không phải là cái gì người thích giết chóc. Chính mình sở dĩ hung, không phải trời sinh. Muốn trách thì trách hệ thống lão cho Tô Đại Nhiên hung tàn giá trị. Tô Đại Nhiên phía trước mộng tưởng chính là tìm một xinh đẹp lão bà, an an ổn ổn sống hết một đời là được. Không có quá lớn dã tâm. Vì giấc mộng này, Tô Đại Nhiên đã nỗ lực rất lâu rồi. Nhưng là đừng nói lão bà, liền nữ bằng hữu cũng không có. Giấc mộng này gánh nặng đường xa a. Phân phó xong cơ điện, cây búa, cây kéo phía sau, Tô Đại Nhiên nằm ở búa rìu mới vừa sửa xong trên giường. Một tiếng ầm vang giường, nó thật sự là không nhịn được Tô Đại Nhiên trọng lượng, bất kham phụ trọng. 3 giây đồng hồ phía sau, Tô Đại Nhiên tiếng ngáy liền ra phát hiện. Lúc này búa rìu, cây búa, cưa điện, cây kéo 4 nhân đã bị Tô Đại Nhiên chinh phục. Không có bất kỳ ý xấu, cũng nhiều thua thiệt bọn họ có nhãn lực, không dám sinh ý xấu. Bởi vì một ngày bọn họ có ý xấu, sở hữu cấp đại sư giấc ngủ năng lực Tô Đại Nhiên trong nháy mắt sẽ thức tỉnh. Sau đó dạy bọn họ đối nhân xử thế cùng thành quỷ. Nghe Tô Đại Nhiên vang động trời tiếng ngáy. Cái này CMN là người bình thường tiếng ngáy sao? Nhất định chính là trong địa ngục tiếng gầm gừ. Cây kéo, cây búa, cưa điện ba người đứng ở cửa. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trái lại búa rìu, an an tĩnh tĩnh quét dọn vệ sinh. Liền cùng thân thiếp bảo mẫu một dạng. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau. Gật đầu. Cây kéo buông cây kéo, cầm cây lau nhà lên, bắt đầu lau nhà. Cây búa buông cây búa, bắt đầu đổi phòng giữa bóng đèn. Cưa điện buông cưa điện, bắt đầu nghiêm túc tu bên trong gian phòng hư đồ dùng trong nhà. 4 người tràng diện phá lệ ấm áp. Ngẫu nhiên, nhu tình, liếc mắt nhìn khò khò ngủ say Tô Đại Nhiên. Đây mới là tương thân tương ái người một nhà thôi. Đột nhiên bị chữa khỏi, cảm giác bọn họ thật là đáng yêu a. Tương đương, cái quỷ gì? Là ta vào sai phát sóng trực tiếp gian rồi sao? Nơi đây không phải kinh dị phát sóng trực tiếp gian sao? Ngọa tào, đây là tình huống gì? Ta vừa mới lên nhà cầu. Đại gia nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Yêu yêu, nguyên lai yêu là vĩnh tồn. Coi như là kinh dị trò chơi thế giới cũng có yêu. Thí chủ yêu, có thể cảm thiên động địa. Lão nạp bội phục, CMN, ở đâu ra hòa thượng, lại còn xem kinh dị phát sóng trực tiếp. Cái này sợ là giả hòa thượng a. Chấm ngoặc kép, Phi, lão nạp thiếu lăng tự phương trưởng. Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lão nạp đây là vì những cái này chết đi thí chủ tuyến thượng siêu độ. Địa phương náo nhiệt nhất, vĩnh viễn là phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Ngủ một giấc sau khi đứng lên, Tô Đại Nhiên đều cho là mình xuyên Việt rồi. Sạch sẽ chỉnh tề gian phòng, đèn đuốc sáng choang phạm vi nhìn, còn có thể nghe đến một cỗ mùi cơm vị. Quay đầu nhìn lại, cây kéo ăn mặc tạp dề, làm một bàn phong phú cơm nước. Nói thật, Tô Đại Nhiên thật có chút đói bụng. Ngươi còn biết nấu cơm? Ngồi ở trên bàn cơm, Tô Đại Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua cây kéo tội phạm giết người. Đại ca, mời hưởng dụng. Cây kéo tội phạm giết người cung kính cúc cung. Bên cạnh cơ điện vì Tô Đại Nhiên mở ra rượu đỏ. Cây búa treo sạch sẽ khăn mặt. Búa rìu nhất đa tài đa nghệ. Không biết từ nơi nào làm tới một người đàn violon. Cư nhiên kéo cũng không tệ lắm. Cái này đãi ngộ, làm cho Tô Đại Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không tại kinh dị trò chơi. Thế giới, vì sao có cổ nhàn nhạt cảm giác ấm áp? Liền căn phòng này, đều nhường Tô Đại Nhiên cảm thấy một cỗ nhà bầu không khí. Cơm nước mùi vị tương đối khá, làm cho Tô Đại Nhiên tương đương thỏa mãn. Sau khi cơm nước xong, Tô Đại Nhiên nhìn đồng hồ. Còn có 9 giờ có thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Cái này 9 giờ làm sao vượt qua đâu? Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nhìn về phía truyền hình. Phía trước tất cả đều là hoa tiết truyền hình. Lúc này lại có tiết mục. Có thể mở video sao? Đại ca, có thể. Cơ điện cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư một lát sau nói ra. Vậy thì nhìn một chút Tom và Jerry. Cá nhân ta ưa là cơ điện điểm phát hình Tom và Jerry phía sau. Cung kính thối lui đến Tô Đại Nhiên phía sau. Tô Đại Nhiên còn có chút ngượng ngùng. Hô to mấy câu. Cơ điện, cây búa, cây kéo, búa rìu bốn người mới dám ngồi ở bên cạnh hắn. Ngoan ngoãn cùng hắn nhìn lên Tom và Jerry. Nói ra vậy các ngươi khả năng không tin. Ta tại kinh dị phát sóng trực tiếp gian cùng Đại Nhiên ca xem Tom và Jerry. Screenshot, một màn này quá ấm áp. Ta cảm giác được chữa. Ta quyết định, về sau đây chính là ta màn hình điện thoại di động. Không biết vì sao, ta lệ có điểm không ngừng được. Nguyên like tại kinh dị phát sóng trực tiếp gian xem Tom và Jerry. Có một phong vị khác, liền phát sóng trực tiếp gian đều thay đổi ấm áp. Rất nhiều khán giả cái viên này lo lắng đề phòng trái tim. Lúc này đều an ổn rất nhiều. Có thể, kinh dị phát sóng trực tiếp gian mục đích thực sự là vì hướng thế gian truyền bá yêu. Bởi vì tử vong, mới có thể hiểu sinh đáng quý, minh bạch yêu chân quý. Không ít người đều mơ hồ ánh mắt, thậm chí không dám nói lời nào. Rất sợ đánh vỡ một màn này ấm áp hình ảnh. Đang vẽ mặt chung, Tô Đại Nhiên ngồi ở giữa. Tay trái ôm cây kéo cùng cây búa. Tay phải ôm búa rìu cùng cơ điện. Năm người cứ như vậy an lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon xem Tom và Jerry. Ấm áp gian phòng cùng ngoại giới màn đêm đen nhánh tạo thành mãnh liệt đối lập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.